Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 15, hai đại kỹ năng. Góc truyện audio.com. Chấm, Uyển Nhi lúc này vẫn còn uất ức trong lòng vì việc bị chen ngang lúc nãy. Nàng hướng về Vũ Thiên Đạo. Vì sao lúc nãy chàng không cho thiếp ra tay? Hắn hướng nàng đạo, với loại người hống hách như thế, thì nàng không cần phải quan tâm. Sớm muộn gì hắn cũng phải trả giá cho hành vi của chính mình. Với lại ta và nàng tu vi cũng chưa cao, chuyện thị phi không cần thiết thì việc gì phải tranh cường háo thắng. Nàng tiếp tục đạo, nhưng thiếp vẫn thấy uất ức trong lòng. Vũ Thiên ôn tồn bảo, nơi đây là phòng đấu giá của Kinh Thiên Thương Hội. Ta rất có hảo cảm với La chấp sự cũng là một phần lý do ta không muốn ra tay trước cửa thương hội. Làm nhọc lòng lão La, nếu tại nơi khác thì tên đó đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Lúc này La chấp sự cũng vừa đi đến bao xương của hai người. Vì việc tiếp đón không chu toàn lúc nãy nhưng vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai người. Ông ấy đã rời đi sau đó, trong lòng không khỏi tán thưởng Vũ Thiên thêm mấy phần, người trẻ tuổi này rất tốt. Còn trẻ nhưng kiềm chế bản thân và nhìn nhận sự việc rất xa. La chấp sự rời đi không lâu thì đấu giá hội cũng đã bắt đầu. Trên bục đấu giá lúc này là một trong hai vị giám định sư mà Vũ Thiên đã gặp lúc bán xác yêu thú. Ngài ấy đứng trên bục đấu giá, không dài dòng đảo. Ta xin tuyên bố buổi đấu giá do Kinh Thiên Thương Hội chủ trì chính thức bắt đầu. Mở đầu cho buổi đấu giá hôm nay là một quyển địa cấp thượng phẩm công pháp Thiết Huyết Nổ. Giá khởi điểm của bộ công pháp này là 2000 hạ phẩm linh thạch. Đấu giá bắt đầu, giọng nói của lão nhân gia vừa chấm dứt, thì đã có những tiếng hô giá không ngừng vang lên. Ta ra giá 2500 hạ phẩm linh thạch. 3000 hạ phẩm linh thạch, ta trả 5000, 10000, một người hống hách hét to. Khi nghe tiếng hét này, Vũ Thiên ngay lập tức nhận ra người hét chính là kẻ đã chen ngang vị trí của mình. Hắn làm sao chịu bỏ qua cho kẻ ngày được lập tức báo giá. Ta trả 18000 hạ phẩm linh thạch, giọng nói hống hách ấy lại vang lên. 20000, lúc này Vũ Thiên cũng đã bỏ qua. Coi như ép hắn tốn thêm 10000 hạ phẩm linh thạch là tiền mua vị trí mà hắn đã chen ngang vậy. Lúc này toàn trường cũng đã không ai còn lên tiếng ra giá cho cuốn địa cấp công pháp ấy nữa rồi. Lão nhân trên bục đấu giá cũng bắt đầu hô. 20000 lần thứ nhất. 20000 lần thứ hai. 20000 lần thứ ba. Thành giao. Lão nhân ấy tiếp tục đảo. Quý khách nếu không phải là khách nhân trong bao xương thì chờ đấu giá hội kết thúc sẽ giao dịch. Còn nếu là khách quý sở hữu hoàng kim thẻ sẽ có người thuộc Kinh Thiên Thương Hội tiến vào bao xương để giao dịch. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí sôi động và nhộn nhịp. Vô số tiếng hét giá cùng với con số linh thạch khủng bố được nêu lên. Có một kiện tổ cấp trung phẩm pháp bảo cũng đã được bán ra với giá là 10000 thượng phẩm linh thạch. Làm cho Vũ Thiên biết số linh thạch của mình hiện tại ít đáng thương đến chừng nào. Rất nhanh đã đến vật phẩm mà hắn đến với buổi đấu giá này. Ông lão chấp trưởng buổi đấu giá đã bắt đầu giới thiệu vật phẩm. Vật phẩm tiếp theo là một cực phẩm nhất cấp thiên phú kỹ năng thạch băng hệ của thiên phú yêu thú không linh xà. Yêu thú này có song hệ là băng hệ chính và không gian hệ là phụ nên được đánh giá là cực phẩm. Những vị thiên tài có mặt tại buổi đấu giá hội này ai có thiên phú thứ hai là băng hệ nên ra tay đấu giá. Giá khởi điểm của nó là 10000 hạ phẩm linh thạch. Toàn trường cũng không ai có thiên phú thứ hai là băng hệ ngoài Vũ Thiên. Nhưng công cuộc đấu giá của hắn cũng không được thuận lợi. Vì có một số lão quái vật muốn đấu giá nó về để dành cho hậu bối của mình sau này. Thấy Vũ Thiên cứ tăng giá mãi không buông nên các lão ấy cũng dừng tay để nhường lại cho người tuổi trẻ này. Cuối cùng hắn cũng đã đấu giá thành công viên cực phẩm nhất cấp kỹ năng thạch này với giá 12000 hạ phẩm linh thạch. Sau khi tiến hàng giao dịch viên kỹ năng thạch ấy tại bao xương xong. Vũ Thiên cùng Uyển Nhi đã rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội. Trên đường rời khỏi thương hội, hai người có gặp lại Tố Tố. Hắn cũng có đôi lời đa tạ nhờ nàng chuyển đến La chấp sự. Ra khỏi thương hội, hai người lập tức người trở lại khách điếm. Uyển Nhi tiếp tục tiến vào Long Tiên giới khôi phục thương thế, còn Vũ Thiên thì tiến vào Vạn Thiên Châu chuẩn bị giác tỉnh đệ nhất kỹ năng cho thiên phú thứ hai của mình. Vừa mới bước vào Vạn Thiên Châu thì một âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu đấu giá, thưởng ký chủ đề thăng tu vi nhất cấp và một nhị cấp cực phẩm băng hệ kỹ năng thạch. Do yêu thú tiên hoàng ma ương sản sinh, nghe được phần thưởng của hệ thống, Vũ Thiên thật sự rất vui mừng. Có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì Huyền Vũ Sơn Lâm đảo không có băng hệ thiên phú yêu thú nên muốn giác tỉnh hết hai kỹ năng cho thiên phú tuyết băng lãnh hàn của Vũ Thiên là điều không thể. Hắn vội vàng ngồi xuống bắt đầu hấp thu hai viên thiên phú kỹ năng thạch băng hệ. Trong lúc Vũ Thiên hấp thu kỹ năng thạch để giác tỉnh kỹ năng thì Tiểu Linh đã xuất hiện. Bay xung quanh chủ nhân của nàng lầm bầm. Không biết ký chủ đạt vận khí nghịch thiên gì. Thế mà sở hữu được hai viên cực phẩm thiên phú kỹ năng thạch. Sau 6 canh giờ cuối cùng, Vũ Thiên cũng đã hoàn thành việc giác tỉnh hai kỹ năng cho thiên phú băng hệ của mình. Hắn vội hướng Tiểu Linh đảo. Tiểu Linh mau mở ra thông tin ký chủ. Nàng vội vàng làm theo yêu cầu của chủ nhân mình. Mở ra thông tin ký chủ. Tên: Hàn Vũ Thiên. Tuổi: Thập lục. Thiên phú thứ nhất: Ti tầm cước nhị cấp. Đệ nhất kỹ năng: Hóa kén trói buộc. Thiên phú thứ hai: Tuyết băng lãnh hàn cửu cấp. Đệ nhất kỹ năng: Băng không kính. Đệ nhị kỹ năng: Lạc tiên vũ. Công pháp: Vô hạn cực phẩm công pháp Long Phượng Song Tu Kinh. Pháp bảo: Vô thần thú. Vô. Sau khi nghe Tiểu Linh giảng về thông tin ký chủ, Vũ Thiên cũng đã biết được tên của hai kỹ năng mình mới giác tỉnh. Nhưng chưa kịp để hắn thi triển cũng như cảm nhận sự cường đại của hai kỹ năng mới thì một âm thanh máy móc lại vang lên. Phát động trung cấp nhiệm vụ. LT, tiến về đào hoa đảo. GT, Vũ Thiên chưa kịp xem chi tiết nhiệm vụ thì Tiểu Linh đã nói cho hắn biết. Chủ nhân cần tiến về đào hoa đảo để tiêu diệt nhị thiên phú yêu thú trục từ trương ngư sống gần hòn đảo ấy để giác tỉnh kỹ năng thứ hai cho thiên phú thứ nhất của ngài. Pé không cầu kim phiếu cũng chẳng cầu đề cử. Pé chỉ cần bình luận của mọi người để pé làm tốt hơn ạ. Nếu có sai lỗi chính tả vui lòng để lại bình luận pé sửa. Lúc chưa pé có nói 22 giờ mới có chương nhưng hôm nay pé không bận nên hoàn thành sớm lên chương luôn giờ này. Cách chương.